Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 118, sơ bộ kiểm tra, góc truyện audio.com, trở về bên bờ biển, tâm tình tốt Lâm Phàm nhìn mọi thứ đều trở lên tươi đẹp hơn rất nhiều. Lâm Phàm vui vẻ ngồi xuống thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn mà Brock chuẩn bị, không quên thả ra Delibird cùng các Pokemon và mọi người nhận biết. Dù sao cũng đã quyết định đăng ký vào hồ sơ, hắn cũng không sợ lấy Delibird ra gặp người. Satoshi thấy Pokemon lạ lập tức móc trong túi ra Pokédex kiểm tra thông tin của Delibird. Lâm Phàm với Delibird đều không quan tâm điều này mà bắt đầu nhập tiệc tiêu diệt đồ ăn trước mặt mình. Hắn ăn đến phi thường ngon miệng, thi thoảng còn cùng mọi người cười cười nói nói, bầu không khí trở lên vui vẻ mặc cho đang bị bao vây trên một hòn đảo xung quanh là một bầy Sapido. Sáng sớm nhìn bầy này vây quanh bờ biển không cho mỏi. Người rời khỏi nơi đây mắc không khỏi quay qua nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm. Đại ca, ngươi cũng không có cách nào đuổi đi đám này Sapido sao? Chúng ta còn phải lên thuyền đi đến Buford Tome khiêu chiến đạo quán à, cách thì là có, chỉ cần thả ra Gyarados đám này Sapido nào còn dám ở lại đây à, nhưng ngươi nghĩ như thế lữ hành sẽ còn lý thú sao? Phải dựa vào bản thân giải quyết vấn đề về các Pokemon cùng tìm hiểu về chúng đó mới là mục đích của chúng ta. Một bên Lâm Phàm cho Delibird đối chiên Eevee, một bên trả lời câu hỏi của Mark. Nghe được câu trả lời, Mark biết sẽ không được sự giúp đỡ từ Lâm Phàm, Mark quay đầu đi lại cùng mọi người nghĩ biện pháp. Delibird là Pokemon hệ ai cùng Flying, trong tay luôn cầm một túi nhỏ màu trắng, trong đó chứa là cả gia tài của nó. Lâm Phàm có thể khẳng định trong đó có một không gian không nhỏ cho nó chứa. Đồ như ba lo chuyên dụng cho các huấn luyện ra, lúc phi hành nó dùng mỏ kẹp lại túi nhỏ của mình khoác ở trên lưng. Delibird còn có thể mang theo một người phi hành cùng với nó, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Delibird dùng Ivan công kích Eevee. Eevee dùng Quick Attack dễ dàng tránh đi công kích của Delibird. Dùng Blizzard tạo ra bão tuyết hạn chế tốc độ của Eevee, lợi dụng lúc này sử dụng Aurora Beam công kích Eevee. Sau đó Lâm Phàm đánh giá Delibird xem nó có thực hiện thành công chiêu này hay không, dù sao cũng mới thu phục rất nhiều chiêu thức, hắn đưa ra chỉ mang tính chất thử xem Delibird có sở hữu chiêu thức đó hay không. Rất may con này Delibird cũng không phải thuộc loại yếu đến đáng thương, nó thành công phát động chiêu bão tuyết, sau đó trong miệng ngưng tụ chùm sáng công kích về phía Eevee. Eevee lập tức sử dụng đích thoát đi công kích, dù sao hai con Pokemon thực lực cũng không hơn kém là bao nên nghĩ một hai chiêu giải quyết chiến đấu là không thể nào. Hơn nữa Lâm Phàm huấn luyện chúng có tự chủ trương làm ra quyết định trong chiến đấu mà không cần huấn luyện ra lệnh. Eevee từ dưới đất nhảy lên không trung, sau đó là một chiêu Solar Beam, đây là một tuyệt chiêu của Pokemon hệ Normal mà nó học được sau nhiều lần nhìn Lavita thi triển Hyper Beam. Dù sao hai chiêu thức cũng là tương tự nhau nên không làm khó được Eevee. Nhìn Eevee đang ở trên không trung, Lâm Phàm mỉm cười nhìn Delibird, đây là kịch bản mà hắn đã dặn trước Eevee để kiểm tra một kỹ năng của Delibird. Solar Beam ngưng tụ trong miệng của Eevee chuẩn bị bắn về phía của Delibird, Lâm Phàm lập tức ra lệnh. Delibird bay lên không sử dụng, Aerial A, Delibird bay người lên không trung, Eevee lúc này cũng đã thành công phát động Solar Beam bắn về phía nó. Delibird lập tức tập trung tinh thần phát động Aerial A, sau đó một màn sáng màu trắng hình cầu lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra phạm vi 200 xung quanh, loại bỏ tất cả công kích tấn công về phía nó khi ở trên không, sau đó tốc độ của nó cũng được tăng mạnh dưới tác dụng của chiêu thức này. Nhìn thành công phát động Aerial A, Lâm Phàm mỉm cười, đây là đại chiêu dùng để trốn chạy của Delibird à, không nhìn công kích tấn công đến nó là chiêu thức gì cùng độ mạnh yếu của chiêu thức, chỉ cần không phải là công kích vật lý nó có thể loại bỏ tất cả chiêu thức trong phạm vi của Iso A, cùng với đó là tốc độ bạo tăng. Đây cũng là chiêu thức bảo mệnh tuyệt đối của nó khi đối mặt thần thú. Có một chiêu này của Delibird, Lâm Phàm đã đủ hài lòng, không cần kiểm tra thêm nữa Delibird. Được rồi, tất cả dừng lại, hôm nay chỉ đến đây. Thôi, tất cả đều làm rất tốt, đặc biệt là ngươi Delibird, biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng. Thu hồi Delibird, Lâm Phàm đi đến hội họp cùng mọi người, vì vấn đề về bầy Sapido đã giải quyết có thể tiến về thành phố Buford Town. Đứng ở đầu thuyền, Lâm Phàm lẩm bẩm, lần này nhất định phải cầm đến huy chương đạo quán đầu tiên của ta. Cách chương.